Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, hỏa thụ ăn người. Chương 642, hỏa thụ ăn người. Có Bạch Ly ở bên cạnh trợ trận. Những người này muốn chạy đều chạy không được, tất cả đều đút hỏa thụ. Phong Lê tập đoàn phi thuyền cũng phủ xuống, vừa nãy không có tiến hành viễn trình hỏa lực chi viện. Tần Phong cái này cấp bậc chiến đấu, thì là phi thuyền đến, cũng bất quá là làm bia ngắm. Tần Phong còn sợ bọn họ trở thành B đoạn năng lực giả con tin đâu. Nhanh, cứu người, theo chúng ta đi. Chạy cái gì, đi dã ngoại tự tìm đường chết sao? Chúng ta đều là hỏa nham thành người. Phong Lê tập đoàn, đối, chúng ta là Phong Lê tập đoàn. Đuổi kịp, đoàn người kêu loạn. Thế nhưng mấy cái máy bay bên trong người đều giải cứu. Mà lúc này, nhân loại liên minh người, rốt cuộc chạy tới. Đám người này, dĩ nhiên so với phi thuyền trễ hơn mới đến. Chiến đấu mới vừa rồi cũng không kịp nhúng tay. Đương nhiên, bọn hắn cũng không xen tay vào được. Tần Phong mấy phút giết một người, bọn hắn đi ra cũng không giúp được một tay. Mà bây giờ, những người này xuất hiện. Mục đích không cần nói cũng biết, bọn hắn nhìn chằm chằm chính là hỏa thụ phía dưới hỏa nham cự ma. Mà chỉ có Tần Phong, lúc này nhìn to lớn hỏa thụ, không chút nghĩ ngợi, mang theo Bạch Ly lui về phía sau. Mặc dù biết, B đoạn năng lực giả tử vong sẽ cho hỏa thụ tạo thành to lớn dinh dưỡng. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên nhanh như vậy. Cái này hỏa thụ đã vừa được 500 mét. Lúc này, những cái này B đoạn đều cảm giác được một cổ áp lực cảm giác. Cái này hỏa thụ phát ra khí tức, để người hô hấp khó khăn. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Hà Lực Minh đám người đi tới, dò hỏi, bọn hắn không có tiến lên săn giết hỏa nham cự ma. Nhân cơ hội phát tài, mà là dẫn đầu đến quan tâm Tần Phong. Đương nhiên, bọn hắn ánh mắt cũng đặt ở Tần Phong trong tay vũ khí trên. Trước đó thứ này, bẻ gãy nghiền nát phá hủy cái khác B đoạn năng lực giả vũ khí. Nghĩ cũng biết không phải là vật phàm, chỉ sợ là siêu cấp thần binh. Không có việc gì, chúng ta lui nữa sau một điểm. Tần Phong nói, làm sao, ta có một loại dự cảm xấu. Tần Phong nhắc nhở, ba người sớm đến, đã kiếm không ít, hôm nay tăng nhiều thịt ít, cũng không cần thiết không phải là phải chém giết đoạt cái gì. Hơn nữa bọn hắn cũng có không tốt dự cảm, lập tức theo Tần Phong cũng lui về phía sau. Chờ bọn hắn rời đi sau đó, xa xa đột nhiên truyền đến rung động, mặt đất lật lên. Trước đó nham tương trì cổ rầm, ở trong nham tương trì, một cái màu đỏ rề cây xuyên đất dựng lên. Sau đó càng ngày càng nhiều thổ địa bị lật lên, phạm vi dĩ nhiên đủ 2 km. Mà trong này còn có B đoạn năng lực giả đi vào trong đó. A, chuyện gì xảy ra? Một cái cổ võ giả giống giận. Chung quanh rung động càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt đất tất cả đều nứt nẻ ra. Rễ cây bò ra ngoài mặt đất. Cái này năng lực giả muốn né tránh, thế nhưng tựa hồ bị phát hiện. Mấy cái rễ cây cùng nhau vây công, đưa hắn hung hăng cuốn lấy. Oanh, cổ võ giả bạo phát nội lực, ra sức giãy giụa. Cường đại lực đạo cự ly rất xa, đều có thể nghe được rõ ràng không thôi. Hắn không ngừng giãy giụa. Là Liễu Cực, Phù Văn Giác hiển nhiên nhận thức đối phương. Hắn đi về phía trước một bước, cũng rất nhanh bị Tần Phong kéo. Cứu không được, hắn lần nữa nhìn lại, lại phát hiện càng nhiều hơn rễ cây quấn quýt lấy cái này Liễu Cực. Đưa hắn chăm chú trói lại, sau đó chuyển rời đến trên thân cây. Lúc này thân cây, dĩ nhiên xuất hiện từng cái miệng rộng. Siêu, Liễu Cực bị ném tới một cái miệng cây trong. Miệng cây đóng kín, cái này hỏa thụ không có lại tăng vọt. Thế nhưng rễ cây quật khởi, nhanh hơn, quả thực đáng sợ. Không chỉ như thế, rơi vào khốn cảnh năng lực giả. Xa xa không ngừng cái này một người. Có thể nói, đi nhặt tiện nghi, đều bị vây khốn, chỉ là có vị trí quá gần. Căn bản không trốn ra được, có lại may mắn chạy mất, chưa tỉnh hồn. Tần Phong, có muốn hay không gọi A Đoạn đến đây chi viện? Dạng này tồn tại, thật đáng sợ. Tần Phong lại lắc đầu, mở ra máy truyền tin. Phù Không Thành lúc nào đến? Còn có nửa giờ. Tốt, nửa giờ, Tần Phong vẫn có thể chống đỡ. Bất quá kế hoạch không có biến hóa nhanh. Các ngươi xem, nó đang di chuyển. Lẽ nào nó là sống? Phù Văn Giác đám người trong lòng dâng lên hoảng loạn. Đáng chết, Tần Phong sắc mặt khó xem. Những cái này trốn chạy bê đoạn, dĩ nhiên đang hướng hỏa nham thành phương hướng trốn. Nếu như tiếp tục, không vượt qua 5 phút, liền đến hỏa nham thành. Dù sao hai người cự ly quá gần. Hơn nữa, cái này hỏa thụ thân thể khổng lồ, tốc độ cũng nhanh, không muốn chết, đều cho ta đi địa phương khác chạy. Tần Phong giống giận, chỉ là hỏa thụ phạm vi quá lớn. Lúc này để bọn hắn quay đầu, đều không có biện pháp tách ra. Thậm chí thật nhiều người cũng không nghe Tần Phong nói. Bạch Ly, động thủ, Tần Phong hô, Bạch Ly trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Dương Bi đám người trong lòng cũng lộp bộp một lần. Biết ngày hôm nay Tần Phong hỏa khí cực lớn. Tần Châu trưởng, bình tĩnh một chút, tốt nhất không muốn tự giết lẫn nhau a. Tần Phong lạnh giọng nói ra, ta chỉ là giúp bọn hắn chạy trốn mà thôi, sẽ không làm giết bọn hắn chuyện. Chỉ sợ những người này ngược lại có cái khác tâm tư, đi hỏa nham thành chạy, đến lúc đó hỏa nham thành có thể ngăn chặn một lần. Bọn hắn những cái này bê đoạn, dĩ nhiên là trốn thoát. Mà lúc này, Bạch Ly không gian phù văn không ngừng thả ra, những người đó trong nháy mắt đến 5.000 mét bên ngoài. Chỉ là cái phương hướng này, cũng không phải hỏa nham thành phương hướng. Thế nhưng, cái này đủ để tạm thời thoát khỏi hỏa thụ. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi rời đi, một chút cũng không có quay đầu ý tứ. Hỏa thụ mất đi người truy tung, tạm dừng lại, thế nhưng rễ cây vũ động, dường như đang suy nghĩ muốn đi đâu. Mà lúc này, Tần Phong thu hồi thanh vương đao, trên người lần nữa thay thế một cái tay pháo. Các ngươi đi trước, ta dẫn dắt rời đi hỏa thụ. Tần Phong, cái này quá nguy hiểm. Ba người đều sắc mặt thay đổi. Tần Phong đích thật là tuyệt đại thiên tài. Thế nhưng cái này liền đẳng cấp đều nhìn không thấu hỏa thụ. Cũng thật đáng sợ, bọn hắn thật không dám tưởng tượng. Tần Phong nếu là gặp nạn, có bao nhiêu đáng tiếc. Tần Phong cùng bọn hắn không giống nhau. Theo bọn họ, Tần Phong là 100% có thể đề thăng tới A đoạn người. Thậm chí có lẽ có thể vấn đỉnh cái kia trong truyền thuyết S. Chỉ là Tần Phong không cho bọn hắn suy tính thời gian. Trong tay tay pháo đã bổ sung tốt. Trong nháy mắt ngưng kết. Phóng ra. Siêu. Một cái đạn pháo gào thét đi ra. Bay qua ngàn m cự ly. Mang theo một đạo bạch ngân. Oanh tạc ở hỏa thụ rễ cây trên. Hỏa thụ lập tức run rẩy, mấy cái rễ cây trên đều mang xương trắng, sau đó lại từ từ biến mất. Thế nhưng loại này thủy hỏa tương khắc tình huống, để hỏa thụ ý thức tập trung Tần Phong, hoa lạp lạp, hỏa thụ run rẩy, sau đó xông Tần Phong phương hướng vọt tới. Rễ cây di chuyển, cái này ngàn vạn hình dạng, cho dù là phù văn giác đám người, đều thấy ác hàn lên. Tần Phong quay đầu lại là một cái hàn băng đạn pháo. Không cách nào thương tổn tới hỏa thụ, lại có thể hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Mọi người trơ mắt nhìn, Tần Phong mang theo hỏa thụ, càng đi càng xa, máy không người lái đã không đuổi kịp tốc độ này. Cao ốc văn phòng bên trong, đám năng lực giả tất cả đều trầm mặc lại. Chúng ta có một cái tốt thành chủ, tốt châu trưởng. Một cái e đoạn năng lực giả mở miệng nói ra, hắn cũng chung quanh loại nhỏ nơi tụ tập một cái người phụ trách, bị xác nhập đến hỏa nham thành. Lúc này thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi con mắt đều đỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,